12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, thế giới tựa như chỉ còn hai chúng ta. Thật tốt, Trần Điểm mặc dù không cao hứng trên mạng có người nói Trần Túy cùng Thư Tuyền rất xứng đôi. Nhưng nàng cũng không có đi tìm Trần Túy nói chuyện này. Nàng đóng lại Weibo, đem ngày thứ hai ăn lẩu cửa hàng định tốt sau đó phát cho Trần Túy. Trần Túy, tốt, ngày mai ngươi điện báo xem đài, vẫn là trực tiếp tới tiệm lẩu. Trần Điểm, ta trực tiếp tới tiệm lẩu đi, cái kia cuộc sống gia đình ý rất tốt, không đúng giờ đến định vị trí cũng không bảo lưu Trần Túy. Tốt, vậy ngươi đi trước, ta tan tầm liền đi qua Trần Điểm. Ân ân, rất lâu không ăn nồi lẩu a, chờ mong, Trần Túy. Ta cũng rất chờ mong Trần Điểm nhớ tới còn không có nói với hắn các ca ca muốn hẹn hắn gặp mặt. Sự tình, phát cái không có hảo ý cười quá khứ. Trần Điểm, Trần Túy, ngươi cái này cười ta có chút hoảng Trần Điểm. Ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới học trưởng tại loại phương diện này còn rất nhạy cảm ơn y Trần. Điểm, ngày mai gặp, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi Trần Túy. Không cho ta một cái ngủ ngon hôn sao? Trần Điểm, ngủ ngon hôn Trần Túy. Hắn cười một tiếng, đưa di động bỏ qua một bên. Quên đi, vẫn là ngày mai đi thân bản nhân đi. Từ khi cùng với Trần Túy, Trần Điểm buổi sáng lên thời gian là càng ngày càng sớm hơn, hôm nay vẫn là 11 giờ liền tắm. Rửa xong hóa trang xong, mặc váy từ trên lầu đi xuống. Vương Thục Trân nữ sĩ nhìn nàng cái dạng này, liền biết nàng là muốn đi ra ngoài hẹn hò. Ngươi hôm nay buổi trưa lại hẹn Trần Túy sao? Ân, chúng ta đi ăn lẩu. Trần Điểm đi đến phòng khách. Pudding liền chạy đi lên, ngửa đầu đối nàng gọi. Trần Điểm đem Pudding ôm, lột lột lông của nó. Pudding trưởng thành thật nhiều nha, câu tựa hồ là nghe thấy Trần Điểm đang gọi mình danh tự. Pudding đụng lên đi tại trên mặt nàng liếm lấy một ngụm money. Trần Điểm mau đem nó ôm mở. Pudding, trên mặt ta đều là phấn lót, không thể liếm nha, gâu. Vương Thục Trân nữ sĩ đem Pudding từ trên tay nàng nhận lấy. Nói với nàng, đi, Pudding giao cho ta đi, người đi nhanh đi, nha. Trần Điểm lại lấy ra phấn lót bù đắp lại trang. Mới đeo túi sách bao đi ra ngoài, nàng định này nha tiệm lẩu tại Lệ Trẻ Công Viên một vùng thương nghiệp phố. Cách trung tâm thành phố vẫn còn có chút xa. Tiệm này là A Thị danh tiếng lâu năm, tại A Thị cũng không ít chi nhánh, bất quá Trần Điểm vẫn là thích nhất đến Lệ Trẻ Công Viên này một nhà. Nơi này tiệm lẩu hoàn cảnh rất tốt, ngồi trên lầu vị trí gần cửa sổ, nhìn ra ngoài liền có thể trông thấy Lệ Trẻ Công Viên. Chính nàng trước tới, cũng là nghĩ sớm một chút đến chiếm vị trí gần cửa sổ. Lên lầu về sau phát hiện vị trí gần cửa sổ còn lại hai bàn. Trần Điểm tuyển tầm mắt khá hơn một chút ngồi xuống, sau đó phát tin tức nói cho chính Trần Túy đến. Trần Túy lúc này vừa xuất phát, lái xe tới còn phải muốn nửa giờ tả hữu. Nhưng Trần Điểm trước chút ít ăn đệm bụng. Trần Điểm, không được, ăn nhiều một ngụm quà vặt liền bớt ăn một ngụm nồi lẩu. Ta còn không phải rất đói, chờ ngươi tới lại ăn. Trần Túy bất đắc dĩ cười cười. Nói cho nàng chính mình sẽ mau chóng chạy tới. Hắn tiêu sái mở ra tan việc. Hạ buổi trưa tin tức Đặng Lệ Dương tịch mịch như tuyết trắng. Từ khi Trần Túy yêu đương, liền thường xuyên không cùng hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Hắn cảm giác mình bị từ bỏ. Hắn cảm thấy hắn cũng cần mau chóng triển khai một đoạn mới tình cảm lưu luyến. Trần Túy một đường đi được tương đối thông thuận, dùng hơn 20 phút liền mở đến. Trần Điểm đã đem đồ ăn cùng đáy nồi điểm tốt, trông thấy hắn đến, liền nhường phục vụ viên mang thức ăn lên. Trần Túy đem âu phục áo khoác cởi ra, tại đối diện nàng ngồi xuống. Đói bụng sao? Còn tốt, ngươi đi làm chấm đĩa đi, thuận tiện lấy chút quà vặt tới. Ta ở chỗ này nhìn đồ vật. Trần Túy nhìn xem nàng nở nụ cười. Hiện tại không sợ đợi lát nữa ăn ít mấy ngụm nồi lẩu rồi. Trần Điểm nói. Nồi lẩu lập tức tới ngay, hiện tại ăn không quan hệ. Trần Túy hơi ôm lấy khóe miệng đứng người lên, chờ ta, hắn không có vội vàng làm chính mình gia vị đĩa, mà là trước giúp Trần Điểm cầm một ít thức ăn tới. mì lạnh cùng canh bí đỏ. Nơi này canh bí đỏ rất nổi danh. Còn có băng phấn muốn sao? Trần Điểm Dương dương đuôi lông mày nhìn hắn. Ngươi thường xuyên đến nơi này ăn sao? Cũng không có thường xuyên. Bất quá ta còn thật thích ăn lẩu. A thị tương đối nổi danh nồi lẩu ta cơ bản toàn ăn một lần đi. Trần Điểm cùng hắn cùng nhau nếm. Qua nhiều lần như vậy cơm. Trần Túy luôn luôn có thể phối hợp khẩu vị của người khác. Phảng phất không có chính mình đặc biệt yêu thích. Đây là hắn lần thứ nhất minh xác biểu thị chính mình ăn đồ vật. Vậy chúng ta về sau thường xuyên đến ăn lẩu à? Ta cũng đặc biệt thích ăn nồi lẩu. Đối thịt xiên ngươi thích ăn sao? Thích, lần sau dẫn ngươi đi ăn thịt xiên, Trần Túy cười đem lấy tới ăn buông xuống. Lại đi làm gia vị đĩa. Lúc hắn trở lại, đáy nồi vừa vặn nấu mở. Trần Điểm đã đang bận bịu hướng bên trong hạ thức ăn. Học trưởng ngươi muốn bỏng mau đỗ sao? Ta còn điểm vịt ruột cùng thịt bò, đều có thể bỏng nha. Trần Điểm vội vàng hạ món ăn đồng thời còn không quên chào hỏi Trần Túy. Trần Túy cười hỏi nàng, ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi bỏng, hoa, học trưởng thật sự là quá tốt. Đây quả thực là Trần Điểm nghe qua êm tai nhất lời yêu thương. Hai mắt sáng tinh tinh mà nhìn xem Trần Túy. Ta đều muốn. Trần Túy cười nhẹ một tiếng, trước cho nàng nóng một mảnh mao đỗ, hâm tốt sau lại cho nàng nóng phiến thịt bò. Trần Điểm bên này đồ ăn cũng hạ xong, vừa vặn có thể bắt đầu ăn. Trần Túy gặp nàng cúi đầu liền định hướng miệng bên trong nhét. Lên tiếng nhắc nhở nàng một câu, vừa hâm tốt, cẩn thận bỏng ân, Trần Điểm mặt ngoài ứng với. Vẫn là đem mao đỗ đút vào miệng bên trong, ngô. Học trưởng nóng mao đỗ ăn ngon thật, Trần Túy lại kẹp một cùng vịt ruột. Bỏng tiến trong nồi, miệng ngọt như vậy, có phải hay không nghĩ gạt ta tiếp tục cho ngươi bỏng đồ ăn? Trần Điểm nháy mắt mấy cái, nhìn xem hắn nói, nếu không ngươi giúp ta bỏng, ta giúp ngươi bỏng, cảm giác dạng này sẽ gấp bội ăn ngon đâu. Vừa vặn tới cho bọn hắn thêm nước trà phục vụ viên. Ngoặc kép. Đầu năm nay tiểu tình lữ thật sự là biến đổi hoa văn vung thức ăn cho chó đâu. Ha ha, Trần Điểm cũng không phải chỉ nói không luyện, thật đúng là kẹp một mảnh mao đỗ giúp Trần Túy nóng bắt đầu. Ta nấu ngàn tầng bụng đã cũng kém không nhiều có thể ăn. Ngươi vớt một chút nha, không vội, trước tiên đem ngươi mảnh này mao đỗ ăn, phục vụ viên khóe mặt giật một cái. Thêm xong trà liền cực nhanh rời đi bọn hắn một bàn này. Mao đỗ bỏng vài giây đồng hồ liền có thể ăn. Trần Điểm trong lòng đếm lấy số, cảm thấy không sai biệt lắm, liền kẹp đến Trần Túy trong chén. Tốt, Trần Túy nếm nếm, ngẩng đầu đối Trần Điểm nói, người biện pháp này không sai, thật đúng là so chính ta nóng ăn ngon, hi hi. Trần Điểm đắc ý cười hai tiếng, lại cầm đũa đi vớt ngàn tầng bụng. Đúng, ta trước đó không phải nói có chuyện muốn nói với ngươi nha, ân. Là chuyện gì? Trần Túy giơ tay lên bên nước trà, nhàn nhạt uống một ngụm mani. Trần Điểm nói. Chính là ta các ca ca nghĩ hẹn ngươi gặp mặt. Trần Túy xuyến lấy thịt bò đũa có chút dừng lại. Ngước mắt nhìn xem đối diện Trần Điểm. Các ca ca, ngươi không phải chỉ có Trần Hy một người ca ca sao? Ách, còn có đường ca biểu ca cái gì, Trần Điểm mất tự nhiên khục một tiếng. Bọn hắn cùng Trần Hy khá là thân thiết, khẳng định là Trần Hy nói cho bọn hắn, Trần Túy nghĩ một hồi. Đem hâm tốt thịt bò kẹp cho Trần Điểm, bọn hắn nói cái gì thời gian sao? Không có, công việc của ngươi thời gian tương đối cứng nhắc, bọn hắn nói phối hợp ngươi, vậy dạng này đi, ta cùng lãnh đạo nói một chút. Đem ta lần sau thay phiên nghỉ ngơi phóng tới cuối tuần. Dạng này còn có thể mang lên Trần Nhất Nhiên. Thuận tiện đem ba ba mụ mụ của ngươi cũng kêu lên, tốt. Trần Điểm cảm thấy biện pháp này rất tốt. Kêu lên Vương Thục Trần nữ sĩ. Chỉ ít Trần Hy bọn hắn cũng không dám trắng trợn khi dễ học trường. Đã nhiều người như vậy, chúng ta dứt khoát ra ngoài từ giá du đi. Đi bờ biển đồ nướng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Trần Điểm liên tiếp gật đầu. Ta trở về liền nói cho bọn hắn. Trần Túy cười cười nói. Vậy ta, chờ ta ngày nghỉ thời gian định ra đến. ta liền thông chi ngươi, tốt, Trần Điểm nói xong. Lại có chút không yên tâm hỏi Trần Túy, ngươi có thể hay không cảm thấy, người nhà của ta rất phiền phức à, bọn hắn lúc này mới không có ở cùng nhau bao lâu đâu. Liền thay phiên phiên muốn gặp hắn, Trần Túy nói, làm sao lại, ta biết bọn hắn là quan tâm ngươi. Đổi vị suy nghĩ, nếu là nữ nhi của ta về sau giao bạn trai, ta khẳng định cũng sẽ như vậy khẩn trương, hắn nâng lên nữ nhi. Trần Điểm liền thuận thế hỏi hắn, học trưởng thích nữ nhi sao? Trần Túy nhìn xem nàng, ngoắc ngoắc môi, người cùng ta sinh ta đều thích. Trần Điểm mặt không có gì bất ngờ xảy ra đỏ lên. Trần Túy tâm tình có chút vui vẻ, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ lệ trẻ công viên. Quay đầu nói với Trần Điểm, ăn xong nồi lẩu, chúng ta đi lệ trại công viên du hồ đi, lệ trại trong công viên có một cái rất lớn hồ nước. Vây quanh hồ nước trồng rất nhiều ứng quý hoa cỏ. Hiện tại chính là xuân về hoa nở thời tiết. Hàng năm lúc này, đều có rất nhiều người sẽ ở hồ nước bên trên chèo thuyền ngắm cảnh. Trần Điểm bị hắn làm sao nói chuyện, cũng tới hào hứng, tốt. Ta cũng đã lâu không có đi dạo quá lệ trại công viên, lệ trại công viên hồ rất lớn. Bên hồ ngừng lại chủng loại phong phú du thuyền, Trần Điểm tuyển một chiếc tiểu hoàng vịt thuyền, cùng Trần Túy cùng nhau ngồi lên, hai người đạp chân đạp tấm, đem thuyền chậm rãi lái ra đi. Trần Túy cầm tay lái, nắm giữ lấy thuyền phương hướng, chậm rãi vạch đến trong hồ ở giữa, tốc độ của hai người cũng chậm xuống tới. Chậm rãi thưởng thức chung quanh phong cảnh, Trần Túy nhưng không có lưu ý phong cảnh phía ngoài, mà là cúi đầu nhìn xem bên cạnh Trần Điểm. Hiện tại thế giới tựa như chỉ còn hai chúng ta. Thật tốt, Trần Điểm sửng sốt một chút, cũng quay đầu lại đến, lỗ tai ửng đỏ, bên ngoài rõ ràng nhiều người như vậy, thế nhưng là cùng ngươi cùng nhau ở chỗ này chiếc thuyền. Nhỏ bên trong, tựa như là toàn thế giới, Trần Túy thanh âm trầm thấp êm tai. Còn mang theo chọc người tự tính, đặc biệt thích hợp nói giúp lời nói. Cứ việc Trần Điểm trong khoảng thời gian này đã nghe hắn nói không ít. Nhưng vẫn là có chút đỡ không nổi. Học trưởng, các ngươi đài truyền hình MC, có phải hay không đều phải tiến hành lời yêu thương huấn luyện? Trần Túy cười nhẹ lấy tại nàng trên trán hôn một cái. Chuyên chú nhìn xem nàng, đối ngươi. Liền có thể vô sự tự thông, hắn áp sát quá gần. Hô hấp đều rơi vào nàng trên mặt, trong thuyền mặc dù là cái tương đối phong bế không gian. Thế nhưng là hai bên đều không có che chắn, từ bên ngoài một chút liền có thể thấy rõ người ở bên trong đang làm cái gì. Trần Điểm bị hắn thân mật cử động làm cho thẹn thùng không thôi. Học trưởng chỉ sợ không phải nghĩ chèo thuyền, là nghĩ thật cùng nàng lái thuyền đi. Ngươi bây giờ thế nhưng là trên mạng hồng nhân, phải chú ý ảnh hưởng, Trần Điểm cố ý một bản một chút giáo dục hắn. Trần Túy lại không cái gì thu liễm, vẫn là cùng nàng sát lại gần như vậy. À, vậy ta đeo lên khẩu trang. Vẫn chưa được, đeo lên khẩu trang liền không thể thân ngươi. Liền là hy vọng ngươi đừng thân à, đều có người nhìn tới. Trần Túy phát giác được người chung quanh ánh mắt. Cuối cùng là cùng Trần Điểm kéo ra một chút khoảng cách. Hiện ra gió nhẹ buổi chiều, hai người tại trên hồ thích ý hưởng thụ lấy chỉ thuộc về hai người thời gian. Trần Túy lôi kéo Trần Điểm tay, nghĩ thầm hắn có thể dạng này tại trên hồ du đến chưa? 30 phút sau, Trần Điểm vội vàng mà nói, "A đã đến giờ, thuyền có thể thuê nửa giờ." Trần Túy, ngoặc kép, "Nha, sao, hết chương?"